Hồ sơ kỹ thuật hình sự tập 39. Hứa Cảnh Hân ngồi tựa đầu vào tường, sau đó cau mày nhắm mắt, vừa nghe Căng Phú Hình nói, vừa ráng ghìm lại sự khó chịu. Đến lúc thấy đỡ hơn một chút, Hứa Cảnh Hân mới mở mắt ra. Mắt y trông hơi đục, khả năng suy nghĩ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Khang Phú Hình lên tiếng hỏi, sao anh lại ở trong cùng với Thiết Bồng? Cô ta là cảnh sát đấy. Khang Phú Hình hỏi rất bất thình lình. Hứa Cảnh Hân lại không có phản ứng rõ ràng, y chỉ liếc nhìn cô ta hỏi ngược lại, sao em biết cô ấy là cảnh sát, biết cô ấy tên là Tiết Bồng? Khang Vũ Hình nói, em với chị cô ta hồi trước có qua lại, chị cô ta tên là Tiết Dịch. Ồ, trùng hợp thế. Hứa Cảnh Hân lên tiếng. Khang Vũ Hình xích lại tới gần y, giơ tay day huyệt thái dương giúp y, nhẹ giọng nói, anh còn chưa trả lời em đấy. Hứa Cảnh Hân nhìn vào mắt của Khang Vũ Hình với khoảng cách gần. Tôi nên trả lời gì? Em đừng có quên, tôi cũng từng là cảnh sát đấy. Tôi với cô ấy quen nhau từ lúc đó rồi. Khang Phú Hinh cười giả tạo, quen thì không có gì là lạ. Lạ là sao hai người lại ở cùng với nhau? Lúc đó đang làm cái gì thế? Hứa Cảnh Hân không hề né tránh, bởi vì cô ấy phát hiện ra thân phận của tôi. Khang Phú Hinh khựng tay lại, sững người. Cô ta phát hiện ra rồi sao? Vậy cô ta... Hứa Cảnh Hân nắm lấy tay cô ta, đưa ngón tay về chỗ cũ, ra hiệu cho cô ta tiếp tục. Trong lúc Khang Vũ Hinh tiếp tục say trán, Hứa Cảnh Hân mới nói, cô ấy không có nói với người trong cục cảnh sát, tôi đã trấn an cô ấy rồi, nhưng mà cô ấy nghĩ chắc là cô ấy sẽ nói với Lục Nghiễm chuyện này. Khang Vũ Hinh nghi ngờ nói, tại sao cô ta lại phải giữ bí mật cho anh? Anh trấn an cô ta kiểu gì? Hứa Cảnh Hân nhìn chăm chăm vào mắt cô ta, chậm rãi nói từng chữ, vì tôi nói với cô ấy tôi đang nằm vùng. Hứa Cảnh Hân đang nghĩ rất kỹ, dù y không tự nói ra, Khang Phụ Hình sớm muộn cũng sẽ biết được, đến lúc đó sẽ còn nghi ngờ tại sao y không nói thật mà cứ che giấu, thay vì thế thì nói ra luôn cho rồi. Khang Phụ Hình lại sững sờ, nhưng lần này cô ta lại không khựng lại thay, chỉ là dòng suy nghĩ cũng nhanh chóng chuyển động. Tuy câu trả lời của Hứa Cảnh Hân rất bất ngờ, nhưng cũng dễ giải thích. Một cảnh sát lại đi giữ bí mật giúp một tay buôn ma túy, hoặc là cả hai có cấu kết lợi ích, hoặc là tin rằng tay buôn ma túy này là người phe mình. Nhưng để xác nhận thêm, Khang Phụ Hình vẫn hỏi tiếp, cô ta tin sao? Hứa Cảnh Hân nói, chắc cũng bán tín bán nghi, nhưng mà tôi nghĩ hẳn là cô ấy không có cách nào để kiểm tra đâu. Chẳng lẽ cô ấy lại chạy sang bên chống ma túy, hỏi có phải tôi đang nằm vùng hay không hay gì? Làm vậy chỉ tổ khiến cho mình bị kỷ luật thêm thôi. Hơn nữa người nằm vùng chỉ liên lạc với một cấp trên duy nhất, cô ấy biết đi hỏi ai? Hứa Cảnh Hân nói cũng có lý, Khang Vô Hình không nắm được sơ hở gì, và lại y cứ trả lời cái kiểu hời hợt lại còn chặn họng trước như thế này, có mà lằng nhằng được. Nếu Hứa Cảnh Hân mà biết là Tiết Bồng tin thì Khang Vô Hình chắc chắn sẽ nghi ngờ. Chỉ có nước nói như bây giờ, bảo là Tiết Bồng bán tín bán nghi thì mới có sức thuyết phục. Nhưng mà Khang Vũ Hình cũng không ngờ nghịch. Cô ta nghĩ ngợi rồi cảm thấy hơi hơi khó hiểu nói, lạ thật, anh cũng đâu có để lộ gì, cũng đâu có tiếp xúc trực tiếp với cô ta đâu, vậy mà cô ta lại là người đầu tiên phát hiện. Vì cô ta nhạy bén sẵn hay là vì mối quan hệ trước đó của hai người không được bình thường? Nghe đến đây, Hứa Cảnh Hân cười nhạt, cả người cũng hoàn toàn thả lỏng. Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng ra đi. Khang Vũ Hình rụt tay lại, nhìn y mà bảo, hai người từng hẹn hò phải không? Hứa Cảnh Hân cụp mắt lắc đầu, không có. Khang Vũ Hình nhận thấy y vừa cố ý khựng lại, cô ta hỏi dồn, vậy anh ngập ngừng cái gì? Hứa Cảnh Hân khẽ thở dài, vì tôi với cô ấy suýt chút nữa là hẹn hò thật rồi, em vừa lòng chưa? Cái gì mà suýt chút nữa chứ? Khang Vũ Hình bất mãn thấy rõ, thì còn thiếu một chút nữa thôi là xong chuyện rồi. Tôi ngỏ lời hẹn hò với cô ấy cũng đồng ý rồi, nhưng mà còn chưa kịp bắt đầu thì tôi đã gặp chuyện rồi. Khang Vũ Hình chững lại, lúc này mới hiểu rõ mối quan hệ của Hứa Cảnh Hân cùng với Tiết Bồng, chắc là chuyện của một năm trước. Khang Vũ Hình nói, xem ra cô ta còn quyến luyến anh lắm đấy, chứ không sao vừa gặp đã nhận ra ngay. Hứa Cảnh Hân đáp, Vì bản đồ đấy. Khang Phổ Hình ậm ừ ngộ ra. Thì ra con chó đó không có nhằm vào em. Hứa Cảnh Hân cười. Nhằm vào em làm gì? Em có đụng tới bà cái thứ đó bao giờ? Sao mà dính lại mùi được? Cũng đúng. Lúc này Khang Phổ Hình mới hiểu ra. Chỉ là cô ta yên tâm bớt rồi. Hứa Cảnh Hân thì lại chưa chắc. Hoặc có thể nói là Hứa Cảnh Hân đã quá hiểu tính cách và con người của Khang Phổ Hình. Biết cô ta đang nghi, không dễ tin ai. Vì thế dù hiện giờ cô ta tin lời y, thì trong lòng cũng sẽ tiếp tục suy nghĩ. Y không thể cho cô ta cơ hội suy nghĩ. Hứa Cảnh Hân chạm vào tay cô ta nói, tới lượt em rồi đấy. Dòng suy nghĩ của Khang Phổ Hình bị cắt ngang. Lượt gì? Hứa Cảnh Hân nói, sao em ở cùng Lục Nghiễm, lúc đó đang làm cái gì? Một vấn đề tương tự lại bị y vòng trở lại. Khang Phổ Hình cười, mấy chuyện trước kia của em với anh ta đâu phải là anh không biết đâu. Em hẹn anh ta tới sảnh hội nghị để ôn lại chuyện cũ, anh ta cũng chịu tới đấy. Hứa Cảnh Hân chậm chậm lắc đầu, tính cậu ấy không phải vậy, em dùng cách gì để dụ cậu ấy tới đấy? Khang Phổ Hình đáp, Vương Xuyên. Hứa Cảnh Hân nói, rồi sao nữa? Khang Phổ Hình đáp, rồi thì tụi em ngồi nói chuyện một hồi, anh ta lên xe với em, không ngờ giữa đường gặp chuyện, cái thằng cha Lâm thích khốn kiếp, em không có bỏ qua cho đâu. Khang Phổ Hình còn chưa mắng chiếc xe xong, thì Hứa Cảnh Hân đã ngồi thẳng dậy, một tay đặt lên vai cô ta, ngón tay cong vào, ngón cái miết miết trên động mạch cổ. Em còn bỏ sót một chuyện. Khang Phổ Hình lập tức khựng lại rồi thở dài. Được thôi, em nói thật, em dùng anh làm mồi nhử đấy. Em nói với anh ta là em biết tung tích của anh, bảo anh ta đi với em. Hứa Cảnh Hân nhào mắt, lập tức biến sắc. Cũng có nghĩa là em để lộ ra tôi rồi hả? Khang Phổ Hình nói, không có, em chỉ dụ anh ta vào bẫy thôi, không có nói thêm chữ nào hết đấy. Hứa Cảnh Hân nói, em nghĩ là cậu ấy ngu hay là tôi ngu vậy? Lúc Trùng Lệ mất tích đã bị một khúc nhân, chưa gì em đã nói với Lục Nghiễm là em biết tung tích của Trùng Lệ. Trước đó cậu ấy đã nói với tôi là thấy tôi với em đi chung với nhau rồi. Dù trông tôi có khác trước thì cậu ấy sớm muộn gì cũng sẽ liên tưởng tới thôi. Khang Phổ Hình chừng hừng giải thích, thì em cũng mong gài được người mình vào trong cục cảnh sát thôi mà. Mày được phải đi hồi trước hẹo hết cả rồi. Em suy nghĩ kỹ rồi, muốn đào tạo được một tên hắc cảnh vừa có chức vừa có quyền vừa có điểm yếu trong tay của mình thì chỉ có anh ta là thích hợp nhất. Chỉ cần anh ta biết anh ở trong tay em chẳng sợ anh ta không hợp tác đâu. Nghe đến đây, Hứa Cảnh Hân cười khẩy. Lục Nghiễm sẽ nghe lời mà đi hợp tác với em hả? Em bị điên thật rồi đấy. Khang Phổ Hình cười nói, em không có điên. Em cũng không có vừa vào đã bắt anh ta tiết lộ tin tình báo gì đâu. Em chỉ đưa anh ta vài tấm ảnh, bảo anh ta bóc ra sót cơ giúp thôi. Để lấy được tin tức nội bộ và thông tin đường dây của em, có khi anh ta sẽ hợp tác trước. Như vậy là em đã có cơ hội tiếp cận thêm với anh ta rồi. Cứ gần mực như vậy, riết rồi cũng đen. Đến lúc em mượn danh nghĩa làm nội gián để từng bước kéo được anh ta xuống bùn, anh ta có muốn lên bờ lại cũng khó. Đến lúc đó, anh ta chỉ có nước để mặc em sử dụng thôi. Em muốn bắt nội gián hả? Hứa Cảnh Hân buông tay, tựa lại bên giường, cảm thấy lý do này rất buồn cười. Sao em không nói em nghĩ anh là nội gián, muốn để Lục Nghiễm bắt anh cho rồi? Khang Phổ Hình lập tức đổi thái độ. Nói cái gì đấy? Sao mà em dám nghĩ anh chứ? Ở bên kia, Lục Nghiễm và Tiết Bồng vẫn đang phân tích thân phận và động cơ của bọn bắt cóc. Vừa nghe đến cái tên Trần Mạt Sinh, Lục Nghiễm đã im lặng hẳn, vừa kinh ngạc vừa ngộ ra. Vì ba chữ này lại tình cờ ăn khớp với suy đoán trước đó của anh. Tiết Bồng đã uống sạch nước trong ly, cô lại vận động nửa người bên trên một chút, nói hết cho Lục Nghiễm nghe những gì mình biết. Tôi nghĩ là chắc anh cũng biết tài xế của Khang Phổ Hình đã câu kết với người bên ngoài, răng bẫy hai người. Động cơ của tài xế Lâm Thích là gì thì đội hình sự còn đang điều tra. Hôm đó, có ba người đàn ông thực hiện hành động. Ngoài Trần Mạt Sinh, Lâm Thích thì còn một người nữa, giờ vẫn chưa biết là ai. Giữa đường họ có sang xem một lần. Chúng tôi tìm được mẫu da và tóc của Trần Mạt Sinh ở trên cái xe không biển số đưa hai người đi ấy. Dù thế nào thì trong số ba người đã xác nhận được thân phận của hai người. vậy thì khả năng Chi Đội tìm ra họ sẽ càng cao hơn. Lục Nghiễm vừa ngẫm nghĩ thông tin Tiết Bồng cung cấp, vừa ghép những mảnh ghép này vào câu chuyện trước đó của mình, cần giải thích được một số nghi vấn. Ban đầu, anh chỉ nghi ngờ động cơ của hành vi bắt cóc và giam giữ trái phép đối phương. Mục đích không phải vì tiền, cũng không phải để ngược đãi, vậy thì là gì? Nhớ lại giá trị lợi dụng của mình, thì dường như chỉ có liên quan đến việc chấp hành nhiệm vụ nằm vùng và khả năng phá án. Ngoài ra thì còn có thân phận và chức vụ của anh. Anh là đội phó của Chi Đội, từng lập công hạng 3 hai lần, lên chức thẳng, tạm giữ chức, còn có người bố dưỡng là phó thị trưởng nữa đấy. Những thứ này đều sẽ là áp lực buộc Chi Đội hình sự phải tìm được anh trong thời gian ngắn nhất. Điều này cũng có nghĩa là họ phải nhanh chóng nắm được bối cảnh xuất thân, động cơ gây án của bọn bắt cóc. Bọn bắt cóc cũng đã sớm nắm rõ những thông tin này. Điều này có nghĩa là động cơ phía sau bọn họ mãnh liệt đến mức dù trả giá đắt vẫn phải bắt cóc anh. Những suy đoán này vốn đều chỉ là suy đoán, cho tới khi Tiết Bồng bị bắt tới đây. Đến khi anh nghe cô nhắc tới cái tên Trần Mạt Sinh, suy đoán đã trở nên chắc chắn. Chẳng lẽ Trần Mạt Sinh muốn dùng cách này để đòi lại công bằng cho mình? Nhưng vấn đề là, tại sao cứ phải là anh? Nhốt anh ở đây có lợi gì cho việc lật lại vụ án chứ? Muốn bắt được hung thủ năm đó thì cũng phải đợi anh về cục cảnh sát mở lại hồ sơ chứ. Trừ phi... Nghĩ đến đây, Lục Kiệm đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Lúc này Tiết Bồng cũng lên tiếng. Phải rồi, tôi có nghe chú Thường nói chuyện này, không biết anh có biết không? Lục Nghiễm cứng lại hỏi, chuyện gì thế? Tiết Bồng đáp, hôm tôi đón chú Thường ra tù, Trần Mạt Sinh cũng ra tù hôm đấy. Chúng tôi có nói chuyện về vụ của Trần Mạt Sinh ở trong xe. Chú Thường bảo là con trai Trần Mạt Sinh đã mất rồi, con dâu cũng đi theo luôn. Nguyên do gì thì tôi không có hỏi, nhưng mà chuyện này là cú sốc rất lớn đối với Trần Mạt Sinh. Lục Nghiễm bảo, lúc đặt lại vụ án cũ, anh cũng có nghe nói đến chuyện này. Lúc Trần Mạt Sinh bị xử án, con trai ông ta chỉ mới mười mấy tuổi, để cho họ hàng chăm sóc giúp. Nghe nói mấy năm đầu, con trai của Trần Mạt Sinh không chịu đi thăm tù, cũng không thể tha thứ cho tội ác của Trần Mạt Sinh. Đến sau đó, Trần Mạt Sinh nhiều lần đệ đơn khiếu nại, con trai của ông ta mới dần có cái nhìn khác, nghĩ có thể là Trần Mạt Sinh thật sự vô tội. Anh nghe cảnh sát tại trại giam nói rằng, có một thời gian dài, tháng nào con trai của Trần Mạt Sinh cũng vào thăm ông ta. Hai bố con cũng nói chuyện nhiều hơn, Trần Mạt Sinh mới kiên quyết kêu oan cho mình. Nghe đến đây, cuối cùng Tiết Bồng dường như có chỗ hiểu ra. Ban đầu, Trần Mạt Sinh kêu oan cho chính mình, rồi sau đó, ông ta cũng không chỉ kêu oan cho chính mình, mà còn để chứng minh cho con trai thấy. Cuối cùng thì người con trai cũng đã tha thứ cho ông ta. Ông ta vẫn kiên quyết tiếp tục để bố con có thể đoàn tụ những ngày tháng còn lại trên cõi đời này. Tiết Bồng nói, Trần Mạt Sinh 43 tuổi, ông ta có con vào năm 20 tuổi. Nếu con trai ông ta vẫn còn sống, thì giờ đã 23 rồi. Chú Thường nói Trần Mạt Sinh có một người con dâu. Với độ tuổi của con trai ông ta thì có thể suy ra là hai người chỉ mới cưới thôi. Rốt cuộc cả hai vợ chồng đều đi cả rồi. Tôi mà là Trần Mạt Sinh chắc cũng không thể nào thấy yên ổn cho được. Nội oan đã được rửa sạch, người chịu oan cũng đã được thả, nhưng chỉ còn lại có một mình, làm sao mà chịu nổi. Lục Nghiễm nói, có lẽ Trần Mạt Sinh bắt chúng ta tới đây không chỉ vì vụ án của ông ta, mà còn vì cái chết của con trai và con dâu của ông ta nữa. Tiết Bồng gật đầu, lại tiếp tục đưa ra nghi vấn. Nếu ông ta thật sự muốn kêu oan thì hoàn toàn có thể làm theo trình tự thông thường, tại sao lại cực đoan như thế? Nhốt chúng ta ở đây đâu có hồ sơ vụ án gì, sao mà điều tra được? Chẳng lẽ ông ta còn có thể bắt nghi phạm tới luôn hay gì? Chỉ là vừa nói tới đó, Tiết Bồng liền khựng lại. Lục Nghiễm cũng sững người. Đúng là có khả năng này. Trong một thời gian ngắn thì không ai ở đây thoát ra được. Dưới áp lực và sự bức ép cực đoan như thế này, vậy thì tâm lý chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, lời nói dối cũng dễ bị lật tẩy. Tiết Bồng không nói gì, bỗng chốc chỉ thấy sờn hết tóc gáy. Chỉ một chốc, cô nghe thấy Lục Nghiễm lên tiếng. Có cái anh không hiểu là chuyện này liên quan gì tới phòng bên cạnh vậy? Vào lúc này, phòng bên cạnh phát ra tiếng động. Đầu tiên là âm thanh như bị bóp nghẹt, tiếp đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất, sau là đến tiếng chân bàn ma sát trên mặt đất. Cùng lúc đó còn có tiếng của Khương Vũ Hình. Cô ta có vẻ sốt ruột lắm, đang kêu gào cái gì đó. Lục Nghiễm và Tiết Bồng nhìn nhau. Lục Nghiễm đứng dậy đi về phía cửa sắt. Tiết Bồng chậm hơn mấy bước, đến lúc đi tới mới nghe rõ Khang Vũ Hình đang kêu hai tiếng Cảnh Hân. Khang Vũ Hình còn nói: anh ráng lên một chút, ráng nhìn một chút là hết thôi. Có ai không, mau tới đây cứu người với. Hứa Cảnh Hân đã đang lên cơn nghiện. Hành lang nhanh chóng vọng lại tiếng bước chân dồn dập. Người đến bước đi rất nhanh, chân đi ủng, hơn nữa không hề khập khiễng, có phải là một thanh niên. Nhưng với góc nhìn của Lục Nghiễm và Tiết Bồng, họ không thể thấy được ai đang đến, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân kia dừng lại ở phòng bên cạnh, sau đó đưa thứ gì đó vào trong khung sắt. Nghe tiếng động thì hình như là một lọ thuốc. Khang Vô Hình cầm lấy thuốc, chạy nhanh lại trong phòng, sau đó lại nghe thấy từng tiếng động khác. Lục Nghiễm và Tiết Bồng cùng tự người vào cánh cửa, nhìn vào ánh mắt của nhau, đến khi bước chân kia lại đi sang bên phía của bọn họ. Hai người lại lùi về sau, ngừng nhìn người đang tới. Người đàn ông trẻ tuổi dừng lại trước cửa, y đeo khẩu trang, ánh mắt lại mang theo nụ cười. Người đàn ông nhìn vào trong giây lát rồi mới hỏi: bàn bạc sao rồi, có cần tôi cho gợi ý không? Không cần, không cần. Lục Nghiễm và Tiết Bồng gần như tiếng tiếng cùng một lúc. Họ lại nhìn nhau rồi nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi. Tên thanh niên kia khinh bỉ nói: tự tin thế, được thôi, vậy thì tôi hỏi hai người, tôi là ai? Lục Nghiễm khựng lại, quả thật không trả lời được vấn đề này. Chỉ có thể chắc chắn là mình chưa từng tiếp xúc với người này, nhưng hắn y là một trong ba tên bắt cóc. Tiết Bồng nheo mắt đi tới bên cửa sắt, cô ngửi ngửi rồi nói: anh là bạn của Hứa Cảnh Hân, chủ của quán cà phê. Tên thanh niên thoáng sững sờ nhưng không phản bác lại mà hỏi: dựa vào đâu mà đoán thế? Tiết Bồng nói: khứu giác của tôi nhạy hơn người bình thường, trên người của anh có mùi của cà phê, tuy nó rất nhạt thôi. Người đàn ông kia nói: à, lỡ đầu tôi mới uống cà phê cũng không chừng. Tiết Bồng lắc đầu: mùi cà phê này rất đặc biệt, thật ra lúc ở quán cà phê là tôi đã ngửi được rồi. Tuy tôi không chắc chắn là loại nào, từ đâu đến, nhưng lúc nào uống vào, tôi biết đó không phải là hạt cà phê bình thường, rất hiếm gặp. Tôi đoán thường chỉ mua được ở các buổi đấu giá. Tên thanh niên vỗ tay vài cái tỏ vẻ bái phục. Lục Nghiễm quan sát bàn tay của y, hơi thổ ráp, các khớp xương khá to. Trên mu bàn tay còn có vài vết sẹo đủ kích cỡ, có vết dao đâm, có vết như bị đầu thuốc lá rụi vào, nhưng mà đều là vết thương cũ cả. Có thể thấy là trước kia, tên thanh niên từng có một khoảng thời gian dính dáng tới sự kiện bạo lực nào đó, cũng thường làm việc nặng nhọc vì móng tay của y được cắt rất ngắn. Nghĩ đến đây, Lục Nghiễm nghĩ tới một khả năng. Anh từng ngồi tù sao? Tên thanh niên quay đầu nhìn vào tay của mình rồi hỏi: nhận ra được sao? Một chút, Lục Nghiễm nói. Anh có việc kinh doanh riêng mà lại có thể qua lại với Trần Mạt Sinh, giúp ông ta làm việc nhiều như thế, không giống côn đồ bình thường. Trần Mạt Sinh mới ra tù một năm trước, dù gom góp thêm mối quan hệ xã hội trong thời gian ngắn thì cũng không có gì sâu đậm đến mức khiến cho người ta phải phạm pháp vì ông ta. Vì thế khả năng quen biết trong thời gian ngồi tù vẫn cao hơn. Nghe tới ba chữ Trần Mạt Sinh, tên thanh niên nhướng mày, sau lại hiểu ra ngay. Y nhìn sang Tiết Bồng nói: tốc độ điều tra bây giờ của cảnh sát các người cũng nhanh phết. Tôi bắt đầu mong đợi màn trình diễn tiếp tới của hai người lắm đấy. Tiết Bồng nói: màn trình diễn gì? Đứng cách một cánh cửa, nói đại, nói đùa là gì hả? Tên thanh niên cười khanh khách nói: đừng có gấp nào, đợi đông đủ rồi bắt đầu diễn thôi. Tiết Bồng nói: vậy phiền nhanh lên dùm cho, không tôi còn chưa kịp bắt đầu thì đã bị tóm gọn rồi. Tên đàn ông cười vừa đi ra khỏi, chỉ để lại một câu nói: đánh một giấc đi, mai rồi gặp. Bước chân của tên thanh niên càng lúc càng xa dần, đến lúc không còn nghe thấy được nữa. Lục Nghiễm và Tiết Bồng vẫn đứng yên như vừa rồi, cùng nhìn nhau. Tiết Bồng lên tiếng trước: anh ta vừa nói là mai gặp hả? Lục Nghiễm gật đầu, xem ra trò chơi sắp bắt đầu rồi. Lúc này, giọng của Khang Vũ Hinh vọng tới từ phòng bên kia. Mấy người vừa nói cái gì thế? Lục Nhiễm và Tiết Bồng cũng chững lại. Lục Nhiễm lên tiếng, đoán xem anh ta là ai. Khang Vũ Hình nói, thế đoán ra chưa? Tiết Bồng nói tiếp, hỏi Hứa Cảnh Hân xem có phải người bạn mở quán cà phê của anh ấy từng ở tù không? Khang Phu Hình yên lặng một chốc rồi trả lời, hỏi rồi, anh ấy nói đúng vậy. Tiết Bồng nói, vậy đúng là anh ta rồi. Một lúc sau Khang Phu Hình lại hỏi, bọn tôi có thủ án gì với anh ta đâu, bắt bọn tôi tới đây làm gì? Chuyện này thì Lục Nhiễm và Tiết Bồng cũng không hiểu nổi. Hai người không trả lời ngay mà nhỏ giọng rù rì bên này. Lục Nhiễm nói, đúng rồi, nếu muốn lợi dụng thân phận và kỹ năng của mình thì bắt hai người họ làm gì? Tiết Bồng nói, có phải là sợ anh không chịu hợp tác nên bắt họ tới để kìm hãm anh không? Lục Nghiễm nói, kìm hãm anh thì mình chung lại là đủ rồi mà. Đúng vậy, bắt Khang Vũ Hình tới làm gì? Tiết Bồng ngẫm nghĩ rồi nói, Lâm Thích vẫn luôn ẩn nấp bên cạnh Khang Vũ Hình với thân phận tài xế. Ông ta không thể nào biết trước được Khang Vũ Hình sẽ gặp anh. Lục Nghiễm gật đầu nói, vì thế nên có thể mục tiêu từ đầu của Lâm Thích vốn là Khang Phú Hinh. Khang Phú Hinh lại hẹn gặp anh, vừa tiện luôn cho ông ta, cho họ cơ hội cùng bắt anh và cô ta thêm một lượt. Tiết Bồng nói, chẳng lẽ Khang Phú Hinh có liên quan tới vụ án của Trần Mạt Sinh à? Lục Nghiễm nhớ lại nói, trong hồ sơ không có nhắc đến cô ta. Lúc này Khang Phú Hinh lại lên tiếng, sao rồi, đã bàn bạc xong chưa? Lục Nghiễm hỏi lại, cô có ấn tượng với cái tên Trần Mạt Sinh không? Khang Phú Hình nói, không, ông ta là ai đấy? Lục Nghiễm lại hỏi, vậy 10 năm trước cô có dính líu tới vụ án hình sự nào không? Có là nhân chứng hay gì đó không? Khang Phú Hình ngừng lại một lúc mới nói, đúng là có chuyện này, nhưng mà tôi chỉ khai đơn giản vài câu thôi, cảnh sát cũng không tìm tới tôi nữa. Nghe thấy thế, Lục Nghiễm và Tiết Bồng đều kinh ngạc. Tiết Bồng hỏi nhanh, vụ nào vậy? Cô có còn nhớ không? Khang Vũ Hình đáp, cũng không biết nhiều chi tiết lắm, nhưng mà đưa ra chứng cứ ngoại phạm cho một người bạn thôi. Thế thì xem ra quả thật là có liên quan tới vụ án 10 năm trước. Lục Nghiễm và Tiết Bồng không hỏi tiếp, nghe giọng điệu của Khang Vũ Hình có vẻ không biết tường tận, ít nhất thì cô ta cũng không phải là một trong số những người trong cuộc. Xem ra để biết đáp án thì chỉ có thể yên lặng chờ đến mai. Một lúc sau Lục Nghiễm lại đứng sát vào cửa mà hỏi, cậu ấy sao rồi? Khang Vũ Hinh trả lời, thuốc ngấm rồi, không đau nữa, chắc tôi này ngủ ngon lắm. Lục Nghiễm mím môi không hỏi nữa. Tiết Bồng nhìn anh ta, gác tay lên trán anh ta, đừng có lo, mai mình có cơ hội ra rồi xem anh ấy thế nào. Lục Nghiễm khẽ gật đầu, cụp mắt đi vào bên trong. Lục Nghiễm đi đến bên bàn xem một hộp mì gói, hỏi Tiết Bồng, đói không? Ở đây có mì gói này. Tiết Bồng nói, ăn không có vô, chia nhau ăn nhanh đi. Lục Nghiễm nói, ừ. Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng, hồi lâu không ai nói gì. Lục Nghiễm xé gói gia vị, đổ vào trong, đổ nước nóng trong phích vào, đậy nắp hộp lại. Giờ trời đã vào khuya, tuy họ không có điện thoại, trong phòng cũng không có đồng hồ, nhưng canh theo thời gian, cô vừa Hứa Cảnh Hân cùng bất tỉnh và thời gian thuốc tan hết, giờ chắc chắn đã qua 3 tiếng đồng hồ. Ra ngoài cửa treo rất là cao, ánh trăng rọi vào phòng qua khung sắt, rọi bóng song sắt xuống nền đất, còn có cả bóng người thẳng tắp nữa. Tiết Bồng ngồi trên giường, nhìn bóng lưng anh qua ánh trăng soi dịu dàng. Cô mấp máy môi, rõ ràng là cảm giác được một vẻ cô quạnh, lo lắng cho Hứa Cảnh Hân của anh lúc này cũng lại không biết nên khuyên thế nào. Hơn nữa lúc này đây, có khuyên gì cũng thành vô ích. Tiết Bồng kẽ thở dài, không biết đã qua bao lâu, đột nhiên nghe thấy Lục Nghiễm hỏi, được chỉ ấm ấm thôi, chắc mình không mềm được nhiều, bụng em có ổn không? Tiết Bồng ngẩng lên, ổn. Cô thấy Lục Nghiễm đang khuấy mì bèn hỏi, hai ngày nay anh toàn ăn mì gói hả? Lục Nghiễm đóng nắp lại, quay người tựa vào tường, quay ngược sáng cười thở ơ. Bị cầm tù rồi mà, anh cũng đâu có lựa chọn, nhưng mà họ cũng hay đổi vị mì lắm. Một chốc sau, Lục Nghiễm hỏi, con em thì sao? Mấy ngày nay ăn uống thế nào? Có ngủ nghỉ đàng hoàng không đấy? Chỉ một câu hỏi thăm đơn giản thế thôi, nhưng mà không biết tại sao Tiết Bồng lại thấy sống mũi cay cay. Cô vội cụp mắt lắc đầu. Ngoài Trương Vân Hoa, chắc cũng chỉ có Lục Nghiễm hỏi han cô hết lòng như thế thôi. Sau đó Tiết Bồng lại nghe thấy anh nói, có phải mọi người đều tăng ca để truy tìm tung tích của anh không? Chắc hai ngày nay em mệt lắm. Tiết Bồng hít sâu một hơi, khẽ khàng trả lời, không chỉ mệt thôi đâu, còn lo nữa, nên ăn không vô, ngủ cũng không ngon. Trong lúc nói, cô vô thức siết chặt tay vào mép giường. Lục Nghiễm im lặng hồi lâu không trả lời, cũng không nhúc nhích. Tiết Bồng ngồi im, nhìn cái bóng dưới đất, cũng không biết anh đang nghĩ gì. Một lát sau Lục Nghiễm mới nói, chắc mình nở rồi đó, qua ăn thôi. Tiết Bồng đứng dậy, đi tới ngồi xuống bên bàn. Cô mở nắp hộp, cầm đĩa cuốn lấy mấy sợi mì đã nở, cắp lên bên miệng. Cô ăn rất chậm rãi, thật sự ăn không vô. Nhưng mà ngoài mì vói ra cũng không có lựa chọn nào khác. Cô cần bổ sung năng lượng, đợi đến mai chắc chắn sẽ có rất nhiều việc cần đến thể lực và đầu óc. Tiết Bồng chỉ ăn một ít rồi bỏ đĩa xuống, thật sự không ăn nổi nữa. Lục Nghiễm đã rót một ly nước nóng, anh đưa cho cô. Uống miếng nước đi này, đợi tiểu bớt rồi ngủ sớm đi. Tiết Bồng không lên tiếng, nghe lời uống nước, vô thức nhìn sang chiếc giường. Lục Nghiễm đang bưng hộp mì lên, lại để ý tới ánh mắt của Tiết Bồng, anh ho một tiếng. May là giường tầng, lát nữa anh ngủ tầng trên. Tiết Bồng lại sửng sốt, đứng dậy nhìn lên giường trên. Tuy ánh sáng rất yếu, nhưng vẫn có thể nhìn được một lớp bụi dày bám ở trên gỗ. Không có lót gì cả, chỉ có một tầng dưới được lót một tấm chăn bông. Tiết Bồng kinh ngạc quay đầu lại. Anh ngủ trên này á? Giờ đang là mùa đông đấy, anh muốn mải mốt sốt cao sao? Lục Nghiễm sững lại. Anh còn có áo khoác mà. Tiết Bồng trừng to mắt. Một cái áo khoác ăn nhầm gì? Anh mà đổ bệnh rồi thì sao mà chúng ta thoát được? Tôi đánh không lại cái bọn họ đâu, còn phải chăm sóc cho anh nữa. Lục Nghiễm bỗng im lặng, chỉ nhìn cô chăm chăm. Hai người cứ nhìn nhau một lúc. Lục Nghiễm mới nói, anh sợ em để bụng. Khùng điên cái gì đâu á. Tiết Bồng đặt ly nước xuống, cởi giày lên giường trước, nhích vào tốt bên trong, tựa vào đầu giường nói, có phải thời cổ đại đâu, đang lúc nguy cấp, ở đâu mà lo kiêng kỵ cái này cái nọ. Lục Nghiễm không có nói gì thêm, vội ăn mì cho xong, đổ nước đi, rửa sạch hộp mì trống không, rồi mới đi lại về bên bàn, uống hết nửa ly nước, Tiết Bồng trở lại. Nhìn sang thì thấy Tiết Bồng đã nằm xuống, quay lưng ra bên ngoài, chăn bông đắp trên người không động đậy, cũng không biết là đã ngủ hay không, không muốn đối diện với anh hay là cái gì. Lục Nghiễm nhẹ nhàng bước tới bên giường. Lục ngồi xuống, thanh giường phát ra tiếng cọt kẹt. Anh lập tức thiết chặt thần kinh. Anh có nhẹ nhàng chậm chạp đến cỡ nào, thì cái âm thanh kia vẫn cứ còn đó. Cho đến lúc anh nép cả người vào chăn, nằm xuống hẳn, cái nhạc đệm đó mới dừng lại. Lục Nghiễm với tay tắt cái đèn trên đầu giường. Trong phòng chỉ còn lại ánh trăng chiếu xuống. Lục Nghiễm chậm rãi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Vài giây sau, một giọng nói lại vang lên trong bóng tối. Lục Nghiễm. Lục Nghiễm lại lập tức mở mắt ra. Hửm. Tiết Bồng không nhúc nhích, vẫn quay lưng lại với anh. Cô nói rất khẽ, vừa đủ để anh nghe thấy. Biết anh không sao, tôi thật sự vui lắm. Lục Nghiễm chững lại. Yên tâm đi, chúng ta đều không sao cả đâu. Ừ. Tiết Bồng trả lời. Đối với tôi mà nói, những thứ khác không quan trọng, chỉ cần anh bình an. Nghe thấy thế, Lục Nghiễm vô thức quay đầu nhìn cô, người cũng nghiêng theo, tiếng thành giường lại vang lên. Anh vội khựng lại, quay đầu sang bảo, ngủ thôi. Ừ, ngủ ngon, ngủ ngon. Hôm sau khi trời vừa sáng, tiếng thành giường lại cót két vang lên. Tiết Bồng tỉnh giấc, nghe thấy tiếng Lục Nghiễm ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh. Tuy cửa nhà vệ sinh đã đóng, nhưng cô lại vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy rất rõ. Lục Nghiễm giải quyết xong nhu cầu cá nhân, bèn bắt đầu đánh răng rửa mặt. Tiết Bồng mơ màng một lúc theo những âm thanh đó. Cô thầm nghĩ đám người Trần Mạt Sinh cũng chuẩn bị đồ kỹ càng thật. Cái gì cũng cân nhắc tới, xem ra không dễ mà thả họ đi. Ít nhất thì cũng phải sau khi họ giải quyết xong vấn đề đã. Con người khi bị nhốt ở một nơi nào đó sẽ vô thức chống cự, cảm xúc cũng trở nên lo âu căng thẳng. Đến lúc thả lỏng hơn chút sẽ thấy mệt mỏi lạ thường. Những lúc thế này, nếu có thể giải quyết được vấn đề no ấm, vậy thì người này sẽ dần dần thấy yên ổn hơn, bình tâm lại, cũng sẽ dần dần chấp nhận và thích nghi với tình trạng hiện tại. đám người Trần Mạt Sinh cho họ đủ thời gian để chấp nhận hiện thực, cũng bảo đảm vấn đề no ấm, không ngược đãi gì, cũng không khống chế hay đàn áp tinh thần. Chắc là do mong bọn họ có thể mau chóng khôi phục trạng thái hợp tác tới bước tiếp theo. Nghĩ đến đây, Tiết Bồng chậm chậm ngồi dậy khỏi giường, bước xuống xếp lại đệm giường. Lúc này Lục Nghiễm cũng vừa bước ra, mặt mày mát mẻ. Lục Nghiễm nói, bên trong còn có một bộ dụng cụ cá nhân nữa, em đi đi. Tiết Bồng đi vào nhà vệ sinh, đưa mắt nhìn. Trên bồn rửa mặt quả thật có hai bộ dụng cụ cá nhân. Cô tắm táp nhanh, làm vệ sinh buổi sáng, nhưng vẫn ở trong đó một lúc lâu mới ra. Tuy không tỏ ra ngoài mặt, nhưng trong lòng lại thấy hơi ngượng gạo. Lúc Lục Nghiễm vào nhà vệ sinh, cô nghe thấy tiếng rất rõ ràng. Vậy thì chắc là Lục Nghiễm cũng có thể nghe thấy tiếng của cô. Bước ra thì thấy Lục Nghiễm đang đứng trước cửa sắt, nhận đồ được đưa qua từ khung sắt trên cửa. Đây là bữa sáng của hôm nay. Lục Nghiễm nói, ăn cái đã. Tiết Bồng cứng ngắc gật đầu, cùng ngồi xuống bàn với anh. Trong túi có cháo hộp, còn có trứng luộc nước trà với bánh nước. Hai người im lặng ăn sáng. Tiết Bồng vẫn ăn không vô, chỉ ăn chút trứng luộc nước trà, ôm chút cháo trắng, sau đó cắn được một miếng bánh rồi bỏ xuống. Những gì sót lại đều được vào bụng của Lục Nghiễm cả. Tiết Bồng vào nhà vệ sinh lau miệng ra rồi hỏi, anh tháo hết mấy thiết bị nghe lén ra hết rồi, vậy mấy ngày nay anh cần gì thì sao lại nói với bọn họ? Lục Nghiễm gòm rác lại, cười bảo, thì la lên thôi. Tiết Bồng đứng hình. Và lúc này bên ngoài có tiếng bước chân, là tên thanh niên hôm qua. Ăn xong chưa, muốn ra ngoài hóng gió không? Tiết Bồng và Lục Nghiễm cùng khựng lại, đi tới bên cửa. Lục Nghiễm qua loa nói, trò chơi bắt đầu rồi à? Người đàn ông kia trả lời, khởi động trước đã, làm quen với mọi người chút nào. Lục Nghiễm gật nhẹ đầu, nắm lấy cánh tay của Tiết Bồng, lùi về sau một bước. Tên thanh niên mở cái khóa cửa cỡ bự. Cái khóa kêu cạch một tiếng, cửa mở ra để lộ ra người của y. Y đứng ở cửa, đưa tay chào mời. Lục Nghiễm liếc nhìn y, rồi lại nhìn sang Tiết Bồng. Hai người nhìn nhau, Lục Nghiễm chìa tay trái ra, lòng bàn tay hướng lên. Tiết Bồng không cần nhìn, đã đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Mười ngón tay lập tức đan vào nhau, cô cảm nhận được lực của anh. Lục Nghiễm bước tới trước, Tiết Bồng đi theo anh. Hai người lách qua tên thanh niên, không động tay động chân không đáng. Nếu chỉ có mình Lục Nghiễm, anh có thể thử xem sức tên đàn ông này tới đâu. Nhưng vì có Tiết Bồng ở đây, cũng bởi họ vẫn chưa biết tình hình bên ngoài thế nào, vì thế không thể đến tốn sức lúc này. Hai người cứ thế im lặng đi tới trước. Lúc đi ngang qua phòng bên cạnh, gặp phải ánh mắt của Khang Vũ Hinh đang đứng ngay tại cửa. Khang Vũ Hinh trông rất mệt mỏi, xem ra cô ta ngủ không được ngon giấc, cũng không yên cho lắm, sắc mặt cũng khá là tệ. Nhìn qua khe cửa, còn có thể thấy Hứa Cảnh Hân đang tựa bên đầu giường, tóc rối tung, hai mắt đờ đẫn, cái chân giả đặt ở một bên. Hôm trước y đã uống thuốc, không tỉnh táo được nhanh thế vậy, vẫn còn sẽ tiếp tục đờ đẫn vì tác dụng của thuốc một khoảng thời gian nữa. Lục Nghiễm và Tiết Bồng không có ở lâu. Lục tới lối rẽ hành lang, bèn nhìn lại phía sau. Chỉ thấy tên thanh niên đứng trước cửa phòng Khang Vũ Hinh và Hứa Cảnh Hân chắc là đang chuẩn bị mở cửa. Hai người nhìn nhau băng qua hành lang trước mặt. Cả hai hành lang đều được phong kín, không có cửa sổ, chỉ có mấy lỗ thông gió trên trần, không đủ lớn để một người trưởng thành chui qua lọt. Ra đến bên ngoài thì tầm mắt cũng được mở rộng. Lục Nghiễm và Tiết Bồng dừng bước, cả hai đều sửng sốt. Khoảng sân bên ngoài rất rộng, đó là một cái nhà xưởng bỏ hoang, trần cao bằng 3-4 tầng lầu, phía chính diện có một cửa sổ. Nhà xưởng có 2 tầng, còn có một tầng lửng bên trên, đường đi lên là hai chiếc cầu thang kim loại. Điều khiến cho người ta kinh hoàng là nhà xưởng không chỉ rộng rãi, mà nhiều thiết bị ở đây còn bị kéo lên cao. Năm người này còn sửa sang khoảng sân này thành một phòng phục dựng. Ngoài từ phòng phục dựng ra thì không còn từ nào thích hợp hơn để tả nữa. Trong một số cuộc giám định dấu vết, chuyên viên kỹ thuật hình sự sẽ cùng cảnh sát hình sự tái hiện lại hiện trường mô phỏng. Có rất nhiều loại hiện trường mô phỏng có thể tái hiện vụ án bằng kỹ thuật máy tính, khoa học và nhanh chóng hơn, nhưng không đủ để cảm nhận rõ rệt. Cũng có thể đến hiện trường vụ án để tái hiện lại, nhưng khi đó sẽ tạo ra một số dấu vết mới trong quá trình tái hiện. Vì thế cần phải chuyển hiện trường tới phòng thí nghiệm mô phỏng. Cục Cảnh sát thành phố Giang có vài phòng thí nghiệm mô phỏng như thế này, dùng để giúp đỡ kỹ thuật hình sự và pháp y tiến hành tái hiện hiện trường. Nhất là kiểm tra một số vết máu, còn phải dựa theo tình hình thực tế ở hiện trường vụ án để sắp xếp tái hiện phòng thí nghiệm mô phỏng. Mà từng gian phòng phục dựng trước mắt lại có tác dụng của phòng thí nghiệm mô phỏng, lại còn đã được sắp xếp sẵn. Đương nhiên, để về chi tiết đạo cụ thì không thể nào hoàn thiện như thật. Nhưng cái quan trọng đều có đủ cả. Từ kết cấu không gian tới vật dụng bày trí, chỉ cần nhìn đã biết đang dựng lại mặt đường hay là nhà ở. Lục Nghiễm và Tiết Bồng nhanh chóng đi tới gian phòng phục dựng gần nhất trước mặt. Họ đứng ngoài cửa ngăn kiểu cũ, hoàn toàn không thấy được tình hình bên trong, bởi vì nơi này có đầy đủ đến từng vách ngăn khép kín. Cửa không khóa kín, chỉ khép hờ. Lục Nghiễm đưa tay đẩy ra, lộ ra lối vào nhỏ hẹp. Họ nhìn vào bên trong. Ở nơi cách cửa 2 mét, bên phải là một cánh cửa gỗ. Trên cửa có khung cửa nhỏ nhìn qua. Nhìn vào trong, có thể thấy nhà bếp với cách bài trí đơn giản. Ngay trước mặt lối đi, nằm ngang với nhà bếp là một phòng khách nhỏ, không có cửa sổ, chỉ có một chiếc ghế sofa. Cuối hành lang lại chia ra 3 cánh cửa. Hai cánh dẫn ra phòng ngủ, một cánh còn lại chắc là nhà vệ sinh. Hai người không có bước vào, chỉ đưa mắt quan sát tình hình. Lúc này bọn họ nghe thấy một loạt tiếng bước chân cách đó không xa, không phải chỉ có một người. Còn có người hỏi, thế này là thế nào, định làm cái gì thế? Hai người quay sang nhìn, mỗi người hoàn toàn lạ mặt, đang đi tới các lối vào khác. Họ là một nữ và 3 nam. Người phụ nữ khoảng 40 mấy tuổi, khuôn mặt khắc khổ, xám xịt, cảm xúc hơi không ổn định, mắt cứ nhìn tới nhìn lui, sợ hãi xung quanh. Xem ra mấy ngày nay chị đang ngủ không được ngon giấc, trông như sắp đổ khuỵu tới nơi. Trong số 3 người đàn ông, có một người trông trẻ hơn một chút, qua lắm chỉ cỡ 27 tuổi, 28 tuổi, trông nhã nhặn lịch sự, mặt mũi non choẹt, có đeo một cặp kính trên mặt. Hai người còn lại khoảng từ 40 tới 50 tuổi, một người hơi đầu hói, một người hơi mập, mặt mũi với biểu cảm đều toát ra dáng vẻ trung niên ngán ngẩm. Nhìn cái kiểu là biết cả 4 cũng đều bị bắt tới đây. Mọi người cũng để lộ cùng một kiểu biểu cảm. Có người kinh hoàng, có người nghịch người, ai cũng mù tịt không hiểu chuyện gì. Sau khi trấn tĩnh lại, cả đám người cũng bắt đầu quan sát nhau. Hai người trong số đó nhanh chóng có biểu hiện. Người phụ nữ mặt mày xám xịt, nhưng người đàn ông mập lại nhanh chóng tránh mắt đi, còn vô thức liếc lại. Người đàn ông trung niên cũng quay đầu, có vẻ đang tránh bị nghi ngờ. Lúc này, người đàn ông 20 mấy tuổi kia đi tới, nhìn Tiết Bồng và Lục Nghiễm và hỏi. Hai người cũng bị họ đưa tới đây à? Lục Nghiễm gật đầu. Người đàn ông kia lại hỏi. Vậy hai người có biết tại sao họ lại bắt chúng ta không? Lục Nghiễm nói. Vẫn đang quan sát. Tiết Bồng ngước nhìn, để ý đến cách dùng từ của người kia. Cậu ta nói là chúng ta. Ngoài mặt thì mọi người đều là nạn nhân, ai cũng bị động. Người đàn ông nói chúng ta sẽ kéo khoảng cách gần lại, tạo thành cùng một phe. Trong lúc nói chuyện, Hứa Cảnh Hân và Khang Phú Hinh cũng đi tới từ phía hành lang, nhưng lại không bước tới, chỉ đứng ở đó hít thở sâu, sau đó nhìn cảnh tượng trước mắt. Họ cũng rất là kinh ngạc, nhưng lúc trấn tĩnh được lại, nhanh chóng nhỏ giọng nói với nhau vài câu, cho đến khi có người chú ý đến họ. Người đàn ông 20 mấy tuổi lại lên tiếng đầu tiên. Nhìn kia, lại có thêm 2 người nữa. Mọi người đều quay đầu lại nhìn. Lục Nghiễm kéo tay Tiết Bồng, men theo rìa đi tới đó mấy bước, đồng thời quan sát hành động của 4 người còn lại. Lục Nghiễm và Tiết Bồng đi đến bên cạnh Hứa Cảnh Hân và Khang Vũ Hinh. Ánh mắt cả hai bỗng chốc tụ lại. Lục Nghiễm mấp máy môi, khẽ hỏi mấy tiếng. Thấy trong người sao rồi? Rõ ràng là anh đang hỏi Hứa Cảnh Chân. Đây cũng là lần đầu tiên họ chính thức nói chuyện sau khi biết được thân phận của Hứa Cảnh Hân. Sắc mặt của Hứa Cảnh Hân trông rất tệ, y chỉ chậm rãi chớp mắt, xem như đã trả lời. Tiết Bồng nhìn hai người tương tác với nhau, cô không nói gì, vừa quay sang đã thấy Khang Phụ Hình đang nhìn mình, lại nhìn hai bàn tay cô và Lục Nghiễm đang đan vào nhau.